Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1097, Vân Trưởng Môn. Hảo đao, Cửu Tôn phủ thế mà giấu sâu như vậy, quả nhiên là đào xong một cái hố to đang chờ đối thủ đến nhảy. Không, rõ ràng có mấy người tuần tự đều chìm vào hố to này bên trong. Bị hố thương tích đầy mình, vẫn không biết, cho tới giờ khắc này, thẳng đến do Cửu Tôn phủ tự hành xốc lên lá bài tẩy này sau khi mới chính thức minh bạch. Minh bạch trước đó chính mình thua không oan. Hoắc Vân Phong sắc mặt phức tạp hơn, giờ này khắc này, trước đó loại kia chứng kiến truyền kỳ đản sinh tâm tư đã sớm không biết bay tới nơi đâu đi. Ngoạt tào, thật hố người a. Lão tử nếu là còn đánh cược, nói không chừng, còn muốn bị hắn hố một lần. Vân Dương áo tím bồng bềnh, thản nhiên xuống, nhất là trong ngực hắn còn ôm một cái lông xù tiểu nhung cầu đồng dạng tiểu gia hòa. Càng nổi bật lên nó chọc thế giai công tử, nhẹ nhàng mỹ thiếu niên phong thái, chỉ nói cái kia chỉ có lớn chừng quả đấm tiểu gia hòa. Dương vô tội con mắt, meo meo gọi. Đơn giản có thể manh người chết. Nhưng tất cả mọi người nhìn xem tiểu gia hỏa này ánh mắt, đáy lòng chỉ có từng đợt ác hàn. Mẹ nó a đến, người một thánh vương cấp bậc cao giai huyền thú, mỗi ngày ấy cứ như vậy giả ngây thơ mê hoặc người, thật được chứ? Hợp thời, Vân Dương chạy tới giữa sân. Khúc Khiếu Phong ánh mắt thanh lãnh dị thường, lực chú ý càng nhiều chú mục tại Vân Dương trong ngực đại bạch bạch. Nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu. Vân Trưởng Môn, lần này xuất chiến, cũng chỉ mang theo một đầu huyền thú sao? Khúc Khiếu Phong hỏi. Vân Dương ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ phụ chiến huyền thú đúng là không hạn số lượng sao? Nếu như không hạn số lượng mà nói, ta có thể lại triệu hoán vài đầu đi ra. Bao quân hài lòng. Khúc Khiếu Phong thần sắc trên mặt co quắp một chút, thản nhiên nói, lấy lão phu biết, cao giai tu giả ở giữa đơn đả độc đấu, chỉ cần không phải trước đó dự định, là không cho phép mang vượt qua một đầu huyền thú phó chiến. Vân Dương nhất thời có chút thất vọng, nói, a, Bạch Hoan vui một trận, Khúc Khiếu Phong bên kia cũng đã muốn thổ huyết. Ngươi nếu là đưa ngươi cái kia bốn đầu huyền thú đều mang đến, lão phu còn cùng ngươi đánh cái cai rắm a. Khúc Khiếu Phong lời nói mặt chữ ý tứ cố nhiên không giả. Sở trường về ngự thú tu giả cố nhiên có thể ngự sử nhiều mặt huyền thú. Nhưng cao giai tu giả chỗ ngự sử cao giai huyền thú bình thường cũng chỉ đến một cái. Cũng chính là chỉ được một con cùng bản thân tu vi tương đương cao giai huyền thú. Những người còn lại tuyệt thiếu lại có cấp độ tương đối cao huyền thú. Nhân lực có lúc hết, ngự thú chủ khống chế một đầu cùng mình thực lực tương đương cao giai huyền thú muốn bỏ ra tâm lực. Cùng tinh lực thường thường cũng đã là cực hạn, lại nhiều căn bản là không có cách phụ tài. Nói cách khác, cao giai ngự thú người cùng đối địch chiến thời điểm, không phải là không muốn ngự sử càng nhiều huyền thú. Kỳ thực lại là bởi vì lực có chưa đến, vô lực lại ngoài định mức ngự sử càng nhiều huyền thú. Có thể Vân Dương tình huống lại cùng bình thường ngự thú người khác là. Căn bản cũng không phải là lấy ngự sừng thú độ thúc đẩy cái kia bốn đầu thánh vương huyền thú. Một người lực không đủ, một người rất có dư, há có thể đánh đồng. Nhưng Khúc Khiếu Phong cài lên lý do này. Vân Dương cũng không có cách nào. Vân Trưởng Môn, xin mời, xin mời. Đại bạch bạch nhảy lên mà ra, ngao ô kêu to một tiếng, thân thể đột nhiên bạo tăng. Cũng là trong cùng một lúc, Khúc Khiếu Phong kiếm còn có Vân Dương đao cùng nhau tách ra sán lạn hào quang, đao kiếm tương giao, không trung óng ánh khắp nơi. Vừa mới giao thủ, hai người liền đều không hẹn mà cùng lựa chọn liều mạng một kích. Lần này liều mạng đại khái là tại ngày này vận giao chiến sân bãi lệ cũ. Bởi vì che đậy thần thức quan hệ, tất cả mọi người không rõ ràng thực lực của đối thủ đến cùng là cái gì tiêu chuẩn. Mà cái này lần thứ nhất liều mạng, ý nghĩa chính là đang thử thăm dò, là vì đối với tu vi của đối phương có một cái khá là rõ ràng hiểu rõ nhận biết. Lần đụng chạm này, chính là thuộc về nhất định phải, oanh một tiếng vang sau khi, Vân Dương cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay ra bầy trượng. Khúc Khiếu Phong lại vẻn vẹn tại thân thể nhoáng một cái. Hơi lui một bước mà thôi, nhưng lấy lần này so đấu kết quả mà nói, rõ ràng, Vân Dương bản thân tu vi kém Khúc Khiếu Phong chí ít một bậc. Nhưng Khúc Khiếu Phong lại lần nữa dốc sức với mình bội kiếm thời điểm. Sắc mặt lại lập tức thay đổi, bởi vì hắn bội kiếm ngay tại tự phát rên rỉ, gào thét không thôi, nguyên bản sáng như tuyết trên thân kiếm, thêm ra tới một cái như hạt đậu nành lỗ hồng. Hết sức dễ thấy, Khúc Khiếu Phong thân là Kim Đỉnh Môn đại trưởng lão, thân phận tôn quý cơ hồ còn tại Kim Đỉnh Môn trưởng môn nhân Ngụy Đào phía trên. Hắn tài nguyên đãi ngộ tự nhiên cũng là Kim Đỉnh Môn tốt nhất, cao nhất, ưu chất nhất. Hắn cái miệng này tùy thân bội kiếm, chính là hắn lấy vô số thiên tài địa bảo cùng tự thân tinh huyết huẩn dưỡng mấy ngàn năm thành quả. Tự tin đã là không thể phá vỡ thần binh lợi khí. Bất ngờ lần này vừa mới cùng đối phương binh khí va chạm. Vẻn vẹn tại một chút va chạm, kiếm của mình liền là bị thương nặng. Đối phương đao, đến cùng là làm bằng vật liệu gì? Tại sao sắc bén đến tận đây? Đối phương có này thần binh nơi tay. Trận chiến này phần thắng không khỏi lại giảm một phần. Vô luận là tâm lý hay là hiện thực, tất cả đều như vậy. Vân trưởng môn, hảo đao a. Khúc Khiếu Phong sắc mặt âm trầm, đau lòng đến cơ hồ muốn rỉ máu. Khúc tiền bối qua khen, miễn cưỡng có thể đem ra được mà thôi. Khúc Khiếu Phong tâm tư cấp tốc chuyển động, hắn rõ ràng nhận biết đến, trước mắt một trận chiến muốn thủ thắng, lại so mong muốn còn muốn khó khăn. Khó khăn nguyên nhân chính còn không phải là chiếc kia sắc bén đạt được nhân ý liệu thần phong bảo đao, mà là Vân Dương bản thân. Thông qua vừa rồi va chạm thăm dò, Khúc Khiếu Phong trước tiên cũng cảm giác đi ra, Vân Dương tu vi đã đột phá Thánh Vương nhất phẩm, đạt đến Thánh Vương nhị phẩm sơ giai tình trạng. Mặc dù mình là nhị phẩm đỉnh phong cấp số, so với Vân Dương còn mạnh hơn ra rất nhiều, lại không phải là có thể nghiền ép chênh lệch. Nếu là thuần nhiên một đối một đơn đả độc đấu, mình ngược lại là có nắm chắc có thể thắng, nhưng này thắng cũng là chỉ dùng hung hậu huyền khí đem Vân Dương sinh sinh mài chết, mà tuyệt không phải là gọn gàng giải quyết chiến đấu, bởi vì Vân Dương trong tay còn có một ngụm vô kiên bất tồi bảo đao, khiến cho đến lẫn nhau tình thế càng mất cân bằng. Hai cái tu vi không kém nhiều tu giả, mọi người cầm binh khí đủ để tả hữu thắng bại. Thế cục trước mặt nói chung chính là như vậy, chính mình phàm là sơ ý một chút, liền có thể bị chiếc kia bảo đao xử lý. Nơi này không cẩn thận, nhất trí phạm trù rộng khắp, không phải chỉ có Khúc Khiếu Phong bản thân, còn có bội kiếm của hắn. Vừa rồi thăm dò liều mạng, bội kiếm đã hiện thiếu ngấn, nếu là lại đụng đến đối phương đao, đoán chừng thanh kiếm kia liền muốn trực tiếp hủy đi. Nhưng mình tận lực né tránh sự tình, lại tất nhiên là đối phương cố gắng phương hướng. Trận chiến này thật sự là quá bó tay bó chân. Tổng hợp trở lên song phương ưu khuyết chi thế, Khúc Khiếu Phong phán đoán, cho dù là một đối một đơn đả độc đấu, chính mình phần thắng cũng bất quá là năm thành hơi nhiều, so sánh với đối phương hơi cao một đường mà thôi. Thế nhưng là Vân Dương còn có một đầu Thánh Vương cấp bậc huyền thú trợ chiến. Lại tính cả huyền thú phụ chiến mà nói, thắng bại số lượng chẳng những phải ngã tới tính toán, căn bản hẳn là vượt qua 9,5 trở lên không thắng. Quả nhiên không thắng chỉ bại, chỉ còn lại nửa thành cơ hội, cũng là cố định trong kế hoạch duy nhất chiến thuật, chính là tự bạo. Khúc Khiếu Phong thân thể chậm rãi lui lại. Rất tốt, rất tốt. Sau một khắc, cả người thoáng như hóa thành một đạo gió lốc. Kiếm ảnh trùng điệp cũng tùy theo hóa thành kinh đào hải lãng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.